Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Koto Amasukami, ngu xuẩn a, bố La Lâm cười nhạt, Danzo giờ khắc này phản ứng hắn tự nhiên sớm đã có chuẩn bị. Cho dù không có mấy thứ đồ kia, dựa vào trong tay ta đại lượng cường hóa dược tề. Như vậy ngụy ảnh cấp cường giả ta có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được lên tới hàng ngàn, hàng vạn, dựa vào nguồn sức mạnh này. Ta như đồng ý, vẫn như cũ có thể chinh phục toàn bộ nhẫn giới. Danzo trầm mặc, nghe xong Ngũ La Lâm lời nói. Hắn ánh mắt mịt mờ, không biết đang suy tư cái gì. Xác thực, đối phương nếu như nói chính là thật. Như vậy chinh phục nhẫn giới xác thực không phải một cái chuyện khó khăn lắm. Dựa theo đối phương nói, đối phương cũng xác thực rõ ràng cũng không có làm như thế. Hiển nhiên, người này mục đích khả năng thật cũng không phải muốn thống nhất thế giới. Nếu như là như vậy Konoha cùng đối phương còn không đến mức triệt để đứng ở phía đối lập trên. Thế nhưng rất nhanh, hắn nhìn về phía bố La Lâm. Vẫn đục con mắt nhưng có tinh mang, cả người càng là tỏa ra ác liệt khí tức. Thế nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm như ngươi vẫn là khống chế lên đem so sánh tốt. Âm lãnh lời nói theo trong miệng hắn truyền ra, dường như rắn độc ở hí. Bố La Lâm ánh mắt híp lại, đối phương tựa hồ quyết định chủ ý muốn động thủ. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Đột nhiên hắn thật giống ý thức được cái gì, khóe miệng không khỏi mà lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sắc mặt trở nên trêu tức lên, ngươi là nghĩ đối với ta triển khai Koto Amasukami sao? Bố La Lâm mở miệng, đầy hứng thú trên dưới đánh giá Danzo. Danzo thân thể tức khắc chấn động mạnh một cái, sắc mặt kịch biến, lộ ra vô pháp tin tưởng biểu tình. Hắn làm sao có khả năng biết Koto Amasukami loại này thuật. Danzo ở trong lòng giống to, cảm thấy khó mà tin nổi. Shisui Koto Amasukami xác thực rất lợi hại, có thể theo ý chí phương diện tiến hành công kích, mạnh mẽ thay đổi hắn tư tưởng của người ta. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, thế nhưng hắn sự hạn chế nhưng cũng rất lớn. Một mặt, thuật này triển khai đánh đổi rất lớn. Mặt khác, nó chỉ có thể đối ý chí tầng thứ không cao hơn người thi thuật người triển khai. Nói cách khác, lấy viên kia nhãn cầu bên trong ẩn chứa Shisui ý chí tầng thứ. Nhiều nhất chỉ có thể thay đổi Kage cấp tầng thứ nhân vật tư tưởng ý chí. Đối với ý chí tầng thứ vượt qua Kage cấp tồn tại, ảnh hưởng là có thể nói nhỏ bé không đáng kể rồi. Bố La Lâm rất tự tin. Lúc đầu giáng lâm thế giới này thời điểm, Hắc Long cũng đã phân tích quét hình thế giới này, được quá nhiều bí ẩn, rất nhiều thứ, hắn đều là rõ như lòng bàn tay, tỉ như Seragon lên cấp huyền bí, Seragon theo đơn câu ngọc bắt đầu, có thể không ngừng thăng cấp, cuối cùng đến vĩnh hằng Mangekyo tầng thứ, trong đó căn bản nhất thúc đẩy lực. Kỳ thực chính là ý chí linh hồn tầng thứ lên cấp. Mangekyo Sharingan trước lên cấp vẫn là rất đơn giản. Trong tình huống bình thường Uchiha bộ tộc ninja, dựa vào ý chí linh hồn lực, ở trung nhẫn trái phải là có thể mở ra đơn câu ngọc. Ở thượng nhẫn tầng thứ có thể mở ra song câu ngọc. Tinh anh thượng nhẫn cấp bậc là có thể mở ra ba câu ngọc rồi. Thế nhưng muốn tiến hóa thành Mangekyo liền tương đối khó khăn. Chí ít từng ý chí linh hồn song song bước vào hành tinh cấp. Cũng chính là Kage cấp. Này rất gian nan. Uchiha bộ tộc tuyệt đại đa số tinh anh thượng nhẫn cũng bất quá là đem ý chí linh hồn cùng nhục thân ba người này bên trong một hạng nào đó đẩy vào Kage cấp. Ở Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi trước, cũng không có bất luận cái gì một tên Uchiha bộ tộc tinh anh thượng nhẫn đạt đến này một yêu cầu. Trong nguyên bản kịch tình, kỳ thực Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi đồng dạng cũng không phải là chân chính Kage cấp. hai người bọn họ thân thể cũng không có bước vào hành tinh cấp. Không tính chân chính hành tinh cấp cường giả, thế nhưng dựa vào Mangekyou sức mạnh, bọn họ vẫn như cũ có vượt qua bình thường Kage cấp chiến lực. Mà Mangekyou Sharingan nghĩ muốn biến thành vĩnh hằng Mangekyou Sharingan, hành tinh cấp ý chí linh hồn hiển nhiên không đủ. Muốn đạt đến một bước này, ý chí linh hồn nhất định phải đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng chính là hành tinh cấp. Nguyên trong kịch, Uchiha Madara mặc dù có thể mở ra vĩnh hằng Mangekyou, chính là bởi vì được Uchiha Izuna nhãn lực, kỳ thực cũng chính là ý chí lực lượng linh hồn, hơn nữa hết sức bi thống kích thích, do đó làm cho ý chí linh hồn phát sinh biến đổi lớn, sản sinh nhảy vọt, do đó một lần đạt đến hành tinh cấp tầng thứ, Uchiha Sasuke trải qua cùng với tương tự, đều là hấp thu đồng nguyên Sharingan bên trong ẩn chứa tinh thần hồn lực, dẫn đến ý chí linh hồn phát sinh thăng hoa, do đó mở ra vĩnh hằng Mangekyou. Cho tới vĩnh hằng Mangekyou muốn lên cấp thành Raigan, trừ bỏ ý chí linh hồn muốn đạt đến hàng tinh cấp, thân thể cũng nhất định phải đạt đến đồng dạng tầng thứ. Trong nguyên bản kịch tình, Senju Hashirama thân thể liền đạt đến tầng thứ này, sau Madara cũng là mượn Senju Hashirama tế bào mới để thân thể lên cấp, ở tuổi già lúc trở thành chân chính hàng tinh cấp cường giả, cũng chính là lục đạo cấp tồn tại, do đó mở ra Raigan. Giờ khắc này, Danzo muốn dùng Shisui Kotoa Masukami tới đối phó hắn cái này lục đạo cấp tồn tại. Không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ, bởi vì Shisui khi còn sống cũng không có mở ra vĩnh hằng Mangekyou. Hiển nhiên ý chí của hắn linh hồn chưa từng đột phá đến hàng tinh cấp. Kotoa Maokami chỉ có thể thay đổi hàng tinh cấp trở xuống tồn tại ý chí tư tưởng. Mà là, bố La Lâm cho rằng, cho dù Shizumi mở ra vĩnh hằng Mangekyou, cũng không thể để Kotoa Masukami khống chế lục đạo cấp cường giả. Bởi vì Sharingan chỉ là Raigan thoái hóa tầng thứ, Sharingan huyết kế giới hạn bên trong ẩn chứa nhẫn thuật, không thể vượt qua Raigan sức mạnh tầng thứ. Nếu như vậy cũng có thể lời nói, như vậy há không phải nói, ý chí linh hồn nếu là đạt đến lục đạo cấp Uchiha Shisui, có thể dựa vào Kotoa Masukami khống chế lục đạo tiên nhân, thậm chí là Kaguya Osusuki. Sao có thể có chuyện đó? Sở dĩ, Kotoa Masukami tất nhiên là có một cái sử dụng cực hạn. Bố La Lâm suy đoán, Kage cấp tồn tại đã là Kotoa Masukami có thể khống chế cực hạn rồi. Cho tới trong nguyên tác, Uchiha Itachi muốn dựa vào Kotoa Masukami đi khống chế đã đạt đến vĩnh hằng Mangekyou tầng thứ. Uchiha Sasuke, bố La Lâm cảm thấy, hoặc là Uchiha Itachi đánh giá cao Kotoa Masukami năng lực, hoặc là hắn đánh giá thấp vĩnh hằng Mangekyou. Rốt cuộc, bản thân hắn cũng không có đạt đến quá vĩnh hằng Mangekyou tầng thứ, không có trải nghiệm qua ý chí linh hồn đạt đến hàng tinh cấp đáng sợ. Đối với bố La Lâm đánh giá Kotoa Masukami lời nói, Danzo giữ yên lặng, nắm giữ Shisui con mắt lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Kotoa Masukami tác dụng là có hạn. Kotoa Masukami xác thực nhiều nhất khống chế Kage cấp tồn tại, thế nhưng ta đồng dạng không tin người đạt đến siêu Kage cấp tầng thứ. Danzo khàn khàn nói, trừ bỏ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, vẫn không có ai có thể đạt đến cấp bậc kia, mặc dù là Hokage đệ nhất cũng không được. Danzo nói tới vượt qua Kage cấp, nhưng không phải là chỉ những kia bởi vì mượn mạnh mẽ nhẫn thuật hoặc là huyết kế giới hạn mà có thể phát huy siêu cường chiến lực cái gọi là siêu Kage cấp cường giả, mà là chỉ cấp độ sinh mệnh tiến một bước nhảy vọt, đạt đến chất biến mức độ, chân chính ngự trị ở Kage cấp sinh mệnh bên trên. Nhân vật như vậy chính là lục đạo cấp sinh mệnh, cũng chính là hàng tinh cấp. Như hắn nói, Như vậy sinh mệnh, không tính cả trở thành thập vĩ Jinchuriki sau Obito cùng Madara. Từ cổ chí kim cũng chỉ có Kaguya Osusuki cùng lục đạo tiên nhân huynh đệ đạt đến. Mặc dù là đỉnh phong lúc Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, cũng chưa từng cường đại như thế. Ngươi nói sai, Senju Hashirama thực lực, xác thực không có đạt đến lục đạo tiên nhân tầng thứ. Thế nhưng ý chí của hắn tầng thứ nhưng là đạt đến cái kia độ cao. Sở dĩ, người Kotoa Masukami đối Hokage đệ nhất cường giả như thế là không có tác dụng. Cho tới ta, khiến ngươi thất vọng rồi. Bố La Lâm thần sắc quỷ dị, khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn. Ta so với đệ nhất muốn càng mạnh hơn, bởi vì ta đã triệt để đạt đến cấp bậc kia. Một tiếng gầm nhẹ, bố La Lâm triệt để thả ra sức mạnh của bản thân. Mạnh mẽ hàng tinh cấp khí tức dường như một dòng lũ lớn, nghiền ép hướng về phía trước Danzo. Cho dù là ở nguyên thủy vũ trụ, hàng tinh cấp cường giả cũng coi như là không kém. Tùy ý một đòn đều là đầu đạn hạt nhân cấp bậc uy lực, đủ để ở một ít xa xôi trên tinh cầu xưng bá. Cấp độ sinh mệnh vẻn vẹn hành tinh cấp Danzo tự nhiên có thể cảm nhận được luồng hơi thở này khủng bố, đến từ cấp độ sinh mệnh áp bức, để hắn có một loại khó có thể thở dốc cảm giác. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Danzo dưới chân mặt đất đều ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này rạn nứt mờ. Phía sau hắn rút thành viên, càng là dường như trong bão táp thuyền cô độc, không ngừng rung động đung đưa. Phải biết này vẻn vẹn là bố La Lâm ở bày ra tự thân khí tức. Nếu là nguyên lực triệt để bạo phát, toàn bộ Konoha chi xâm đều đem hủy diệt. Konohagakurei cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Hàng tinh cấp cường giả nhưng là đủ để được gọi là di động đầu đạn hạt nhân. Trong cơ thể nguyên lực so với hành tinh cấp phải cường đại trăm lần, ngàn lần, mà là bố La Lâm trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh. Chính là nguyên thủy vũ trụ nguyên lực, là thuộc về cấp 3 thế giới sức mạnh tầng thứ, xa xa so với chakra muốn cường đại hơn nhiều. Mặc dù đồng dạng đạt đến hàng tinh cấp thập vĩ, ở sức mạnh tầng thứ trên mà nói, đều không nhất định có thể đạt đến bố La Lâm giờ khắc này cường độ. Thế giới này lục đạo cấp tồn tại, tuy rằng cấp độ sinh mệnh có thể cùng hàng tinh cấp cường giả sánh vai, thế nhưng sức mạnh tầng thứ nhưng là kém rất xa. Thế nhưng thật muốn chiến đấu với nhau, lục đạo cấp cường giả dựa vào mạnh mẽ nhẫn thuật, y nguyên có thể cùng hàng tinh cấp cường giả có sức liều mạng. Giờ khắc này, vì không đưa tới Konoha chú ý, bố La Lâm đem hơi thở của chính mình toàn bộ ràng buộc ở một phương hướng, toàn lực áp bức Danzo đám người. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là muốn cho Danzo biết lẫn nhau chênh lệch, do đó làm cho đối phương từ bỏ sử dụng Kotoa Masukami. Mặc dù biết lúc này Danzo Kotoa Masukami rất khó lay động hắn hàng tinh cấp ý chí, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phải biết bố La Lâm thuật phân thân tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng duy nhất nhược điểm chính là ý chí vị trí. Bởi vì phân thân của hắn tuy rằng không sợ công kích linh hồn, nhưng là hết thảy phân thân cùng bản tôn nhưng là cộng dùng ý chí. Một khi gặp phải ý chí tầng thứ công kích, như vậy hết thảy phân thân đều đem gặp đả kích. Đây là bố La Lâm không thể chịu đựng. Bất quá, ý chí tầng thứ công kích rất huyền diệu. Chí ít, nguyên thủy vũ trụ hầu như hết thảy vũ trụ chi chủ thậm chí tối cường giả đều chưa từng nắm giữ qua ý chí công kích bí thuật. Cái này cũng là vì sao ở trong nguyên bản kịch tình, nhân loại tộc quần đang cùng liên quân trận doanh quyết đấu lúc, ở lấy ra cổ thần nhãn thả ra ý chí xung kích sau có thể lấy được như vậy to lớn chiến công nguyên nhân, bởi vì ý chí tầng thứ chiến đấu hầu như chưa bao giờ có người liên quan đến. Thế nhưng thế giới này liền có như vậy thần kỳ thủ đoạn Kotoa Masukami. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,